90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Tống Khuyết, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi, lần này ngươi mời ta ăn ăn ngon, ta muốn ăn thịt trâu cơm, ngươi chỉ cần còn có muốn ăn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tống Khuyết kéo liếm môi Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Hảo nha, bất quá ngươi mời ta đi, ta phải tiết kiệm tiền, định ở ngươi nơi này ăn bám. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, ngươi làm sao như vậy hẹp hòi? Không được, muốn ngươi mời ta, nào có cùng nhau ăn cơm, nhường nữ sinh mời khách. Tống Khuyết một mặt bày trò vô liêm sỉ dáng vẻ. Không mời, ta tiền, nghĩ xong, tích góp, sau này cũng cho vợ. Ngươi lại không cần cưới vợ, tại sao phải cho tên tiểu khốn kiếp kia tiết kiệm tiền? Liền hoa ngươi, Lý Thiếu Cẩn âm thầm chề lên miệng đi, sẽ để cho ngươi khi vương bát đản. Ai, thôi, hay là cho vợ hắn tiết kiệm tiền đi, yêu hắn, lại không thể cân cân so đo, phải cam tâm tình nguyện cầm bỏ tiền đưa cho hắn hoa. Không vượt qua 200, cũng không đau lòng. Yêu hắn, Lý Thiếu Cẩn vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai. Được rồi, ta mời ngươi, giúp ngươi nuôi vợ. 200 đồng tiền bên trong có thể. Nhìn Lý Thiếu Cẩn tránh xe băng qua đường bóng lưng, Tống Khuyết hướng về phía nắng chiều nháy mắt mấy cái. Thái thái công công, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hôm nay làm sao khó hiểu thua thiệt hoảng đâu. Lúc ăn cơm, Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn tâm tình không tệ, khó tránh khỏi muốn hỏi hôm nay tình trạng. Lý Thiếu Cẩn đem chuyện đã xảy ra cũng cùng Tống Khuyết nói. Sau đó nói, bà ta nói mẹ ta đã qua đời, là sinh ta thời điểm khó sinh chết. Điểm này, ta cảm giác hắn hẳn sẽ không lừa gạt ta, nhưng là hắn không chịu nói cho mẹ ta tên, nhà bà ngoại ở nơi nào cũng không nói. Mẹ ta táng ở nơi nào hắn cũng không biết. Ai, cái nhà này, ta khẳng định cũng không ở nổi nữa. Cố Mộng Lý Oánh Tuyết có thể hay không thả ra ta cũng bất kể. Bởi vì coi như vậy nhốt vào, ta cũng không hiểu hận. Đi ra ta sẽ để cho bọn họ lấy được lớn hơn trừng phạt. Nhưng là ở chỗ này trước, muốn biết mẹ ta là ai. Nói tới chỗ này, nàng ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Ngươi nói đi đồn công an kiểm tra ba của ta hôn nhân tình trạng. Hắn nói mẹ là hắn vợ trước, có thể tra được sao? Tống Khuyết nói, cái này ta còn thật không biết. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám xác định. Phải biết cũng thế kỷ 21, còn có người trùng hôn. Hôn nhân tình trạng đều không có toàn bộ mạng network, càng không biết bọn họ người bình thường có thể hay không tra được. Nhưng là nàng thật rất muốn biết mẹ là ai, đã chết, khó sinh mà chết, kia chính là vì sinh nàng mà chết, nàng thiếu mẹ một cái mạng, nhưng hai đời đều không cho mẹ dâng nén hương, cho nên thật rất muốn biết mẹ là ai, chôn ở nơi nào. Lúc này Tống Khuyết lại nói, đến lúc đó ta hỏi lại một chút anh cả ta, nhường hắn hỗ trợ cha một chút. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Bỗng nhiên lắc đầu, nàng là phải bảo vệ Tống Khuyết, mà không phải là muốn Tống Khuyết bảo vệ nàng. Nàng nói, không muốn lại đi tìm đại ca ngươi, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Ta không tin, ta nếu là cuộc sống khác đứa bé, liền cha không ra dấu vết. Tống Khuyết, ngoặc kép, chuyện của đại ca coi như là không qua được. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, ngươi quên bệnh viện chuyện. Tống Khuyết có chút không hiểu. Lý Thiếu Cẩn nói, bệnh viện làm giả báo cáo cho ta à. Ta xài như vậy bao nhiêu tiền, bắt được là báo cáo giả. Ngươi cho là ta sẽ từ bỏ ý đồ. Xem bộ dáng là ông nội ta người quen biết, nếu có thể giúp lão đầu tử làm báo cáo giả, liền có thể biết mẹ ta chuyện có đúng hay không. Sau đó làm báo cáo giả chuyện, nàng có thể dùng làm uy hiếp. Người này liền nhất định sẽ nói cho nàng. Tống Khuyết nói, dù sao ngươi làm gì đều nói cho ta, ta giúp ngươi. Hắn cơ hồ chuyện bật thốt lên, ngữ khí kiên định. chính là không hề nghĩ ngợi, dù sao thì là trợ giúp nàng. Lý Thiếu Cẩn lại tuét miệng cười, dù sao có Tống Khuyết là đủ rồi. Nàng có chút không bỏ được nói, ngươi còn có 4 thiên liền muốn đi học đi, nhưng là nàng còn có 8 thiên, bọn họ không có ở đây cùng một ngày. Nhắc tới tựu trường chuyện này, Tống Khuyết trên mặt có chỗ mong đợi, nhưng là còn có chút phiền não. Thiếu Cẩn, trường học chúng ta so với trường học các ngươi còn nghiêm khắc. Nghe nói ban ngày điện thoại di động toàn bộ phải nộp lên. Chỉ có lúc ăn cơm tối có thể dùng một chút hả? Gọi điện thoại cũng vậy, đều phải hạn chế thời gian, còn phải xếp hàng, trừ phi kỳ nghỉ, cơ hồ thì không thể đi ra. Đến lúc đó chúng ta sẽ thời gian rất lâu cũng không thấy được. Ngươi sẽ nghĩ ta sao? Lý Thiếu Cẩn nghiêm nghị nói. Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên sẽ rất nhớ ngươi. Không nghĩ ngươi nghĩ ai đó. Nói xong ý thức được chính mình thật giống như biểu đạt quá mức. Nàng đỏ mặt nói, nhưng là cũng tốt a. Chúng ta thật lên đại học, chính là đại nhân, sau này thì trưởng thành, tự do. Ngươi phải học tập thật giỏi, tương lai thành vì một người hữu dụng. Thật ra thì lời nói này rất nhiều hơn. Đời trước Tống Khuyết đều là giữ hòa bình hy sinh, làm sao có thể không phải hữu dụng người đâu. Tống Khuyết mới vừa rõ ràng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn đối hắn không muốn xa rời. Có thể hay không vào lúc này một lần nữa, rốt cuộc là chuyện lúc trước đối hắn đả kích có chút lớn. Không nghĩ mất đi Thiếu Cẩn, bọn họ đều phải đi học, tương lai còn dài, Tống Khuyết nói cho chính mình không nên gấp gáp, không muốn lại lỗ mãng, không muốn lại không quản được miệng đi thân nàng. Vì vậy muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn, lên đại học có thể hay không không muốn cùng người khác nói yêu thương nói cũng chưa nói. Hắn chỉ nói, Thiếu Cẩn, ta cũng sẽ nhớ ngươi, chỉ cần một nghỉ. Ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Chỉ cần một nghỉ, ta đi ngay sửa sang nhà, kiếm tiền, cho ngươi tồn vợ vốn. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng được đi. Lúc đi học trước đem bọn họ tiểu gia an trí tốt, tốt nghiệp cũng ít thao điểm tâm. Tống Khuyết vừa cười, vừa vặn phục vụ viên trên thức ăn tới. Lý Thiếu Cẩn đem đại phân cũng phân cho Tống Khuyết. Trong chén thịt suy nghĩ một chút vẫn là thôi, nàng cũng phải dài hơn thịt, dài hơn khí lực mới có thể ôm Tống Khuyết chuyển vòng vòng. Ăn đi, hai người đang ăn hương. Bỗng nhiên Tống Khuyết sau lưng truyền tới một xa lạ cậu con trai thanh âm. Tống Khuyết, hắc, thật là Tống Khuyết a. Tống Khuyết, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Tống Khuyết, ngoặc kép, đó là một cái tuổi tác cùng Tống Khuyết xấp xỉ nam sinh. Người mặc màu xanh da trời bóng rổ phục, đầu quả dứa, trên đầu vòng phát vòng, dài mặt tròn, mắt ti hí, không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng là thân hình cao lớn, so với Tống Khuyết tráng sĩ rất nhiều, giọng có chút khinh bạc. Hắn từ cách vách chỗ ngồi đi tới, liền hắn một người, Lý Thiếu Cẩn nhìn không phải hết sức thích. Nam sinh kia nói xong Tống Khuyết, chỉ Lý Thiếu Cẩn hỏi, lại đổi bạn gái, cái này trường học nhường nói yêu đương. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại là ý gì? Cái này trường học nhường nói yêu thương lại là ý gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, không cần để ý tới hắn, ngươi ăn no trước, ngay sau đó quay đầu lại nói, Trương Hiểu Phong. Ta thật giống như cùng ngươi nói qua, vĩnh viễn cũng đừng đến tìm ta nói chuyện, nếu không ta không biết chính mình sẽ làm sao đối ngươi. Nếu không phải nhìn ở ta ngồi cùng bàn mặt mũi, ta sợ hù được nàng, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta. Cái đó mới vừa nói lời nam sinh sắc mặt rõ ràng trắng nhợt. Sau đó cười lạnh nói, đều bị trường học đuổi còn như vậy kéo. Lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, rất thích cái này nàng a. Kia Vương Minh Hàm tính toán cái gì? Ngươi đây là thay lòng. Thấy Tống Khuyết cau mày, hắn lại nói, vị này bạn học gái, ta là Tống Khuyết bạn học, ta kêu Trương Hiểu Phong, Bây giờ ngươi là bạn gái hắn. Vậy ngươi có biết hay không? Tống Khuyết là có người thích. Vì nữ sinh kia, hắn đều bị trường học đuổi. Tống Khuyết siết chặt quả đấm phải đứng lên. Lý Thiếu Cẩn lúc này nói. Tống Khuyết, ngươi ngồi xuống, ta mà nói. Tống Khuyết một mặt tức giận nhìn nàng. Thiếu Cẩn, đừng nghe hắn nói bậy. Kia Trương Hiểu Phong cười nói. Ta nói bậy, ngươi là sợ ngươi mới bạn gái biết chưa? Cho nên không dám nói. Vậy ta liền thiên phải nói cho nàng. Vị này bạn học gái. Xem ra ngươi một chút cũng không hiểu Tống Khuyết. Ngươi còn không biết hắn bị khai trừ chuyện đi. Ngươi nghĩ, chúng ta là trung học thực nghiệm. Nếu không làm sao êm đẹp, thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại tháng sau. Hắn muốn chuyển trường đâu? Hắn nhưng thật ra là bị đuổi. Tống Khuyết hướng về phía Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Ngươi kêu Trương Hiểu Phong. Ngươi là Tống Khuyết bạn học. Bạn học trước kia, trung học thực nghiệm. Trương Hiểu Phong gật đầu. Lý Thiếu Cẩn nói. Ta nhìn không giống, ngươi giống như là Tống Khuyết cừu nhân. Trương Hiểu Phong cau mày. Ngươi ý gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.